Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 19, 019 tiếng vỗ tay reo hò. Tới mãnh liệt hơn một chút đi. Southern United hoàn toàn như trước đây giơ cao cao đánh rồi. Nhưng bọn hắn tiên phong rõ ràng có chút nhụt chí. Tại thân hình cao lớn Stam trước mặt không chiếm được đánh đầu tiện nghi. Lại kiểu gì cũng sẽ bị Makelele cắt bóng. Tăng thêm Southgate ổn định biểu hiện. Đối phương hai tên tiên phong càng đá xuống đi càng nản chí. Càng phát mê thất tại Miuo cấm khu trong ngoài. Bên trái đường tiến công cầu thủ lại một lần nữa chuẩn bị truyền một cước cao bóng tiến cấm khu. Mà hắn lựa chọn bên dưới để truyền bên trong. Đáng tiếc tại đột phá bên trong bị Thuram đưa chân đoạn bên dưới. Tên này cầu thủ trực tiếp té nhào vào thảm cỏ bên trên. Bóng đá lưu tại phía sau của hắn Thuram dưới chân. Peter kích động hướng trận bên trong gào thét nói. WTF, đó là cái rõ ràng phạm quy. Hắn mẹ nó phạm quy. Nhưng trên trận trọng tài chính không có bất kỳ bày tỏ gì. Thậm chí đều chẳng muốn ngoác ra hiệu để Southern United cầu thủ đứng dậy. Nhìn trên đài fan hâm mộ vỗ tay đồng thời cũng hưng phấn mà hô to gọi nhỏ. Thuram cắt bóng về sau không có lừa bóng. Trực tiếp đem bóng chuyền đến khoảng cách gần hắn nhất Makelele dưới chân. Makelele nhận bóng sau tại đối phương tiên phong lui về thiếp thân quấy giày trước đó cũng đưa bóng. Phân rồi ra ngoài. Nét tại bên trong vòng nhận bóng. Theo sát lấy một cước chuyền xa đưa bóng phân đến bên trái đường Pires dưới chân. Pires vẫn như cũ từ đường biên hướng trung lộ tới gần. Mà tại 5 mét bên ngoài, Southern United cầu thủ hậu vệ chuẩn bị dính sát cắt bóng. Hoặc là quấy nhiễu hắn sút xa. Pires rất tỉnh táo. Trước đây không lâu, huấn luyện viên chính ở đây bên cạnh đánh thủ thế. Tranh tài cũng qua 30 phút. Lúc này, tác dụng của hắn có rồi biến hóa. Đầu óc bên trong rõ ràng vang trở lại Andrick ngày hôm qua chiến thuật an bài. Trước 30 phút sút xa sẽ để cho đối phương cầu thủ hậu vệ từ cấm khu bên trong áp bách đi ra. Nếu như tranh tài tình thế đích thật là dạng này phát triển. Vừa tiền vệ tới gần trung lộ sau. Hai tên tiên phong thời khắc chuẩn bị phản việt vị. Robert, người cùng bơn đưa bóng thẳng nhét cấm khu. Pires chỉ xem xét rồi Southern United phòng tuyến chỗ đứng sau ngạc nhiên phát hiện. Thật làm cho Andrick nói trúng rồi. Phòng tuyến của đối phương đã rời đi cấm khu. Chính là vì giảm bớt Miuo sút xa uy hiếp. Cùng lúc đó, hậu vệ cầu thủ sau lưng. Lưu ra rồi mảng lớn không làm. Pires không làm do dự. Một cước thẳng nhét. Đem bóng ra đá hướng về phía đối phương trung vệ cùng hậu vệ biên ở giữa sau lưng khu vực bên trong. Một cước này thẳng nhét tốc độ cũng không nhanh. Nhưng tinh chuẩn vô cùng. Ngay tại Pires chuyền bóng cùng một thời gian. Larsson từ phòng thủ hắn trung vệ trước người quay người bắn vọt. Southern United hậu vệ nhóm đã thành thói quen trước 30 phút Miuo tiến công cầu thủ chính. Diện sút xa. Vạn vạn không ngờ rằng lần này. Đối phương vậy mà lại đánh rồi sau lưng. Càng làm bọn hắn hơn hậu vệ không nghĩ tới chính là. Larsson nhanh lạ thường. Trung vệ kịp phản ứng quay người đuổi theo. Nhưng cùng Larsson khoảng cách càng lúc càng lớn. Liền để hắn đưa tay kéo túm cơ hội cũng không cho. Larsson phản việt vị thành công. Đơn đao đi gặp. Toàn trường fan hâm mộ kìm lòng không được đứng lên. Vạn chúng chúc tầm nhìn tập trung Larsson thân ảnh. Andrick ở đây vừa nhìn lần này tiến công. Tim của hắn đập kìm lòng không được tăng tốc bắt đầu. Liền liên thủ cũng bắt đầu run rẩy. Lúc trước hắn bình tĩnh thần sắc quét sạch sành xanh. Thay vào đó là toàn cảnh là bức thiết hy vọng. Đá đi vào. Đá đi vào. Đá đi vào. Đem cái kia đáng chết bóng ra cho ta đá đi vào. Andrick tại nội tâm hô to. Cuống họng lại tựa như làm bốc khói cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có thể hơi há hốc mồm trầm trọng thở dốc. Southern United thủ môn đều không ngờ rằng hiệp một một mực nghênh đón Miuo sút xa. Dưới mắt lại đột nhiên đối mặt một cái đơn đao bóng. Thủ môn không có xuất kích. Canh giữ ở rồi bóng vạch gôn trước chậm rãi trước ép mở rộng phòng thủ mặt diện tích. Ý đồ giảm bớt Larsson bắn cửa góc độ. Larson tại mới vừa gia nhập đại cấm khu thời điểm liền đuổi kịp bóng ra. Hắn không có ngừng bóng, không do dự, theo bóng ra nhấp nhô phương hướng điều chỉnh chính mình bước điểm. Sau đó tại bóng ra bên trái nhẹ nhàng dùng chân phải đem bóng ra nhẹ nhàng linh hoạt nhất trà sát. Southend United thủ môn làm được một cái thủ môn đối mặt đơn đao bóng cơ bản nhất biểu hiện. Hắn phủ kín ở bóng cửa gần góc, thân thể hoành nhào về phía rồi bên phải. Nhưng là, hắn tại nhào sau khi rời khỏi đây mặt lộ vẻ không cam lòng xoay đầu nhìn về phía sau mình. Ánh mắt tuyệt vọng bên trong còn tại kỳ vọng bóng ra không cần lan nhập bóng cửa. Nhưng là, Larson bắn ra bóng ra nhẹ nhàng xẹt qua một đạo biên độ cũng không là rất lớn đường vòng cung. Bóng ra ổn ổn đương đương từ bóng cửa xa nơi hẻo lánh nhập bóng cửa. Tại bóng trên mạng chuyển động mấy cái sau ngừng lại. Yên tĩnh đứng ở bóng cửa bên trong. Sân bóng đờ đen trong nháy mắt sôi trào. Nhìn trên đài fan hâm mộ giơ cao hai tay giật nảy mình. Giống hài đồng mở nghi ngờ cười to cùng reo hò. Larson dẫn bóng về sau dọc theo đường biên ngang chạy hướng góc cờ bên cạnh. Những nơi đi qua, nhấc lên phụ cận khán đài một bọn người sóng. Miuo các cầu thủ chạy hướng về phía Larson. Cùng hắn cùng nhau reo hò chúc mừng. Bọn hắn hướng khán đài. Ngạc nhiên phát hiện nhìn trên đài có không ít fan hâm mộ giơ cao lên bảng hiệu. Phía trên dùng khác biệt quốc gia văn tự viết tên của bọn hắn biểu thị duy trì. Bóng đá lang thang hung danh lan xa Miuo fan hâm mộ. Tại bọn hắn mắt bên trong nháy mắt trở nên đáng yêu. Chỉ là trận đấu thứ nhất, lại đầy hứa hẹn số không ít fan hâm mộ quen biết bọn hắn. Biết rồi bọn hắn quốc tịch. Cùng sử dụng bọn hắn tiếng mẹ đẻ văn tự đến truyền đạt nội tâm duy trì. Cái này khiến bọn hắn ở chỗ này cấp tốc cảm nhận được ấm áp. Ở đây bên cạnh Andrick mắt thấy cái này dẫn bóng về sau hưng phấn mà nhảy lên. Hai tay nắm tay càng không ngừng trước người vung vẩy. Hắn quay người về sau. Jensen cùng cái khác huấn luyện viên cũng đều rời đi chỗ ngồi. Đi lên cùng Andrick ôm thành một đoàn. Bọn hắn vui cười. Bọn hắn lanh lợi, chúc mừng cái này thi đấu Vladimir Uân đầu tiên chính thức tranh tài dẫn bóng. Cũng là Andrick chấp trưởng đội bóng sau đầu tiên chính thức tranh tài dẫn bóng. Hưng phấn về sau, Andrick lần nữa về tới sân bóng bên cạnh. Hắn hướng các cầu thủ vỗ tay khích lệ. Sau đó lại làm ra dưới hai tay ép để các cầu thủ bảo trì thanh tỉnh không nên đắc ý vong hình thủ. Thế cuối cùng hắn còn hai tay tại bên miệng làm loa trạng hướng trận bên trong hô nói. Làm như thế nào đá tiếp tục làm sao đá. Có rồi cái này dẫn bóng sau. Trên trận các cầu thủ đối với Andrick tại nội tâm đã bắt đầu chính thức đổi mới. Bên sân cái kia 18 tuổi huấn luyện viên chính. Không riêng gì huấn luyện bên trong giám sát bọn hắn nghiêm sư. Chỉ đạo giao lưu bên trong bạn tốt. Càng là một vị có thể làm cho bọn hắn lấy được dẫn bóng hướng đi thắng lợi chủ soái. Peter đỏ mặt tía tai hướng trợ lý trọng tài líu lo không ngừng. Thủy Chung kiên định cho rằng Thuram cắt bóng Southend United tiến công cái kia bóng là phạm quy. Nếu như trọng tài chính xử phạt, liền sẽ không có hậu tới phản kích ném bóng. Bình phục lại tâm tình kích động sau, Andrick lại đưa tay cắm trở về quần tây túi bên trong. Hồi ức vừa rồi cái kia xinh đẹp dẫn bóng. Hắn trong lòng đối với Larson tán thưởng không thôi. Vị này Thụy Điển tiên phong bắn môn kỹ thuật làm cho người khen không dứt miệng. Nhất là hắn là cái đỉnh đầu chân đá đều có thể dẫn bóng tiên phong. Mà dưới chân hắn bắn môn kỹ thuật cho tới bây giờ không phải lấy lực lượng sở trường. Mà là bắn cửa lúc tỉnh táo cùng linh xảo. Thường thường tại cấm khu bên trong không có dư thừa động tác. Đánh ra bắn cửa lực lượng không lớn lại góc độ cực kỳ xảo trá. Thường vui vẻ ánh mắt đến cực điểm. Vừa rồi cái kia dẫn bóng chính là cái điển hình. Hắn tại cấm khu bên trong phương không ngừng bóng nhẹ nhàng linh hoạt xoa xa góc bắn cửa. Dù là thủ môn nhào đối phương hướng. Chỉ sợ cũng với không tới bóng ra mảy may. Mà tốc độ không nhanh bóng ra giữa không trung bên trong xẹt qua quỹ tích. Phảng phất lóng lánh yêu nhã sắc thái. Southend United ném bóng về sau toàn đội trên dưới bộc lộ ra nét mặt như đưa đám. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, tranh tài ba vị trí đầu hơn 10 phút, Miuo ngoại trừ mấy cước ở ngoài vùng cấm sút xa bên ngoài không uy hiếp nữa. Mà bọn hắn có thể nhiều lần để bóng đá chạy như bay tại đối phương một hiệp thậm chí cấm khu trên. Không, nhưng ném bóng lại là bọn hắn tràng diện chiếm ưu một phương. Cái này khiến đội bóng nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Peter ở đây bên cạnh tức hổn hển hô quát các cầu thủ khởi xướng càng thêm mãnh liệt tiến công. Bị Andrick nhắc nhở qua sau, Miuo các cầu thủ cũng không có đắc ý quên hình. Tiếp tục bày ra bọn hắn trước đó vững chắc phòng thủ tư thái tranh tài. Tiến công vội vàng sao động sao dần United cũng không có lấy được hiệu quả. Vẫn không có tổ chức lên có uy hiếp Miuo bóng cửa tiến công. Ngược lại là Miuo thế công càng phát sinh động. Hiệp một đuôi đoạn, Miuo tiến công càng thêm tới gần đối phương cấm khu. Mà David Trezeguet bởi vì lập công sốt ruột mà tại phản kích bên trong khởi động quá sớm. Chỉ sợ hắn cũng sẽ thu hoạch được một cái đơn đao bóng cơ hội. Ngay tại hiệp 1 phút bù giờ giai đoạn, Pires tại ở ngoài vùng cấm một cước bắn cửa bị đối phương thủ môn nhào ra rồi đường biên ngang. Miuo thu được một cái phạt góc. Chủ phạt phạt góc chính là cước pháp không tầm thường Schneider. Làm cho này một đời nước Đức cầu thủ trúng cước bên dưới kỹ thuật đứng hàng đầu cầu thủ. Schneider truyền trung hòa định vị kỹ thuật bóng thuật đều là siêu quần bạt tụy. Miuo định vị bóng chiến thuật là quá khứ hơn nửa tháng huấn luyện bên trong bị Andrick trọng. Điểm thiết kế, bởi vì đội bên trong có quá nhiều đánh đầu xuất sắc cầu thủ rồi. Hai cái tiên phong, Larsson cùng Trezeguet, không chỉ có đánh đầu xuất sắc. Tại cấm khu hỗn loạn bên trong nhào bắt cơ hội khứu giác cũng 10 phần linh mẫn. Mà giữa trận nét cũng là đánh đầu hảo thủ. Trung vệ Stam cùng Southgate, cùng trung vệ xuất thân Thuram. Đánh đầu tự nhiên là bản lĩnh giữ nhà rồi. Makelele cùng Lucas Neo lần này phạt góc tiến công bên trong lưu tại bên trong vòng phụ cận. Phòng ngừa đối phương đánh rồi phản kích. Pires thì tại cấm khu sau điểm cùng bên ngoài tới lui. Southgate đứng tại đối phương thủ môn trước người hình thành áp bách. Larsson cùng Stam tại nhỏ cấm khu dây bên trên kích động. Thuram phía trước điểm quấy nhiễu phòng thủ tầm mắt. Mà Trezeguet thì tại trung lộ mềm nhũn đứng đấy. Bên cạnh cầu thủ hậu vệ chen hắn. Hắn liền chuyển một bước. Không có chút nào đối kháng ý tứ. Schneider đứng tại góc cờ bên cạnh. Tay giơ lên duỗi ra cái nắm đấm. Nhìn thấy hắn cái này thủ thế. Miuo tại bên trong cấm khu tiến công cầu thủ từng cái ngầm hiểu. Sau đó Schneider chạy lấy đà mở ra rồi phạt góc. Ngay tại bóng đá từ góc cờ vị trí bay ra ngoài trong nháy mắt. Miuo tiến công cầu thủ đều không ngoại lệ hướng trung lộ áp bách. Cái này khiến phòng thủ bọn hắn Southend United đội viên cũng phản xạ có điều kiện gấp đi theo đám. Bọn hắn. Cấm khu bên trong cái kia một đống cầu thủ đều thoáng hướng xa cột cửa phương hướng di động 1-2 bước, mà ở trong đó mặt có vị cầu thủ từ đám người chạy vừa đi ra. Cấp tốc từ phía ngoài đoàn người vây quanh co sau đi đoạt rồi gần cột cửa trước điểm. Mở ra phạt góc tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không cao, thoáng vượt qua sau dần United trước điểm phòng thủ đội viên đỉnh đầu sau liền bắt đầu hạ xuống. Điểm rơi chính là bóng cửa gần cột cửa khu vực. Ở nơi đó, có vị ăn mặc sâu quần áo chơi bóng quần cụt đầu chọc cầu thủ đón hạ xuống bóng đá cơ hồ là lao. Xuống tư thế đánh đầu hất lên. Khoảng cách bóng cửa không đủ 2 mét. Bóng ra bị đánh đầu cải biến phương hướng sau trực tiếp bay vào Southend United khung thành. Đối phương thủ môn liền dập tắt lửa động tác đều không có làm ra liền đặt mông ngã ngồi tại rồi. Bóng cửa bên trong, sân bóng đờ đen lần nữa sôi trào. Từ dưới đất bò dậy tới cầu thủ là tuổi trẻ David Trezeguet. Hắn tại lao xuống đánh đầu sau liền nhìn chằm chằm vào Southend United khung thành. Khi nhìn đến bóng vào rồi, hắn lập tức từ dưới đất bò dậy đến. Một mặt kinh hỉ dáng tươi cười chỉ mở ra phạt góc Schneider. Chạy tới sau đem Schneider ôm lên. Đằng sau xông lên Pires thì trực tiếp đè ép Trezeguet hai vai nhảy lên. Cùng những cái kia hận không thể từ nhìn trên đài vượt qua vào sân fan hâm mộ bóng đá cùng nhau. Gieo hò. Nhìn thấy cái này dẫn bóng, Andrej càng thêm kinh hỉ, bởi vì khoảng cách hiệp 1 phút bù giờ đã không bao lâu rồi. Hắn thậm chí trong đầu đều đang nghĩ giữa trận nghỉ ngơi đối với đội bóng phát biểu. Lại không ngờ tới Trezeguet cũng tại trước Tú bên trong dẫn bóng rồi. Nghe sân bóng bên trong như núi kêu biển gầm reo hò. Andrej theo lý thường ứng nơi đó trên hai tay dương vung vẩy. Ra hiệu để fan hâm mộ bóng đá reo hò lại lớn một chút âm thanh. Jensen giờ khóc giờ cười nhìn lấy Andrej động tác. Tại bọn hắn muốn đến. Cái này tuổi trẻ chủ soái. Hẳn là cẩn thận, nơm nớp lo sợ. Nhưng trước mắt Andrej, tựa hồ không có chút nào áp lực. Andrej biết rõ đội bóng rất trẻ trung. Trên trận các cầu thủ cần reo hò. Cần bị khẳng định, bị tán đồng. Chuyện này đối với bọn hắn trưởng thành cực kỳ trọng yếu. Cho nên, hắn điều động không khí hiện trường. Tiếng vỗ tay, lại nhiệt liệt một chút. Reo hò, lại lớn âm thanh một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.